Thuật sĩ trong thế giới Marvel. Chương 324, Ivanson. Góc truyện audio.com. Anh đang nói nhảm gì vậy? Tại sao anh lại có thể buông tha một cách dễ dàng như vậy chứ? Sao anh có thể từ bỏ tín ngưỡng của mình như vậy? Sao có thể không để ý đến lý tưởng của bản thân chứ? Sau khi nhìn thấy Ivanson bỏ cuộc thì cặp song sinh Ereda liền bùng nổ. Hai người bọn họ lần lượt tiến lên trách móc anh ta. Chấm, nhưng là tôi đã thua rồi. Sau khi nhìn thấy bọn họ như vậy thì ngữ khí của Ivanson có phần giống như là đã chấp nhận số phận. Người thua không có tư cách nói chuyện lý tưởng. Vậy thì tương lai của thế giới này sẽ như thế nào? Alithis vung tay lên, dáng vẻ giống như là không nhìn nổi bộ dáng tiêu cực này của Ivanson. Sau đó hỏi tiếp, chẳng lẽ là anh muốn nhìn thấy thế giới này hóa thành cho bụi sao? Vậy những mạng sống này thì sao? Ivanson bỗng nhiên hét lên, chẳng lẽ tôi phải nhìn bọn họ bị biến thành cho tàn sao? Chẳng lẽ tôi phải nhìn bọn họ, sự hy sinh của bọn họ là cần thiết, không phải sao? Sacrolas không đợi Ivanson nói xong liền cắt đứt lời của hắn ta. Nếu muốn chống lại tà ác thì số người phải hy sinh sẽ gấp hàng nghìn lần con số đó. 10 triệu người, tôi có thể hoàn toàn bình tĩnh khi nhìn những người này hy sinh trên chiến trường. Hy sinh trong trận chiến bảo vệ trái đất, nói đến đây thì giọng nói của Ivanson bỗng nhiên trở nên trầm thấp. Nhưng tôi không thể nhìn thấy cảnh bọn họ vì tôi mà chết. Hai vị, Ivanson hỏi ngược lại đối phương. Nếu như mà tôi làm như vậy thì có khác gì kẻ mà chúng ta vẫn luôn muốn chống lại không? Nếu tôi làm như vậy thì tôi cũng sẽ trở thành một người trong số bọn họ. Đây là sự lựa chọn của anh sao? Trong ánh mắt của Alithis tràn đầy sự không đành lòng. Từ bỏ tất cả mọi thứ, thậm chí là tính mạng của anh. Tôi cũng không muốn kết quả như vậy. Nhưng mà thật đáng tiếc, giọng nói của Ivanson tràn ngập sự bi thương. Hai vị, đây chính là sự lựa chọn của tôi. Tương lai của thế giới này liền trông cậy vào hai vị rồi. Tạm biệt, sau khi nói xong thì Ivanson còn cúi xuống một cách cung kính ở trước mặt của cặp song sinh. Con người này, cặp song sinh cũng cố ý lộ ra biểu tình bi thương. Thượng cổ tôn giả, bà còn đang làm gì vậy? Ivanson đột nhiên hướng về phía Ensign One hét lên. Nhanh chóng thực hiện trách nhiệm thẩm lý và phán quyết cái ác của bà đi. Ivanson, tôi sẽ đứng ở đây để đợi sự phán quyết của bà. Tôn giả, tôi cầu xin bà đừng. Claire không để ý đến tình trạng của bản thân mà vẫn cố gắng dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể để hét lên. Bây giờ thì cô đã tin Ivanson không phải là loại người bán linh hồn của mình cho ác quỷ. Ai? Ánh sáng của viên đá thời gian ở trên cổ tay của Ensign One càng lúc càng sáng. Nhưng cuối cùng thì bà ta cũng chỉ thở dài một tiếng rồi nói với Ivanson. Chúng ta bàn bạc một chút, phù thủy hắc ám vẫn luôn là tử địch của phù thủy tốt. Huống hồ tôi còn là một thuật sĩ còn tà ác hơn cả phù thủy hắc ám. Ivanson cũng rất nghi hoặc, nhưng trong ánh mắt của anh ta lại lóe lên một tia đắc ý. Cho nên chúng ta có gì để nói chứ? Cậu không tiếc hy sinh tính mạng của mình vì những người khác. Cho nên cậu không giống với những phù thủy hắc ám khác. Ensign nhìn thẳng về phía Ivanson. Tuy cậu cũng sử dụng phép thuật hắc ám, nhưng trái tim của cậu lại là lương thiện. Cho nên tôi nghĩ chúng ta cũng có được tiếng nói chung. Được rồi, sau khi suy nghĩ một lúc lâu thì Ivanson mới làm ra động tác mời. Mời vào, nếu như mà bà dám. Khắp nơi trong căn cứ của Ivanson đều là cạm bẫy. Nhưng mà Ensign One lại không hề lo sợ mà đi thẳng về phía phòng khách. Bà ấy tin tưởng bản thân mình đã biết được phần nào cách làm người của Ivanson. Bà muốn nói chuyện gì? Bởi vì đã đi đến địa bàn của mình cho nên Ivanson vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống ghế sofa. Cặp song sinh Ereda cũng đi theo ở phía sau. Ivanson tiếp tục dò hỏi. Chẳng lẽ bà không sợ là tôi sẽ không để ý đến việc sống chết của những người đó sao? Lúc này thì ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía Ensign One. Bọn họ cũng rất muốn biết suy nghĩ của người tự xưng là kẻ bảo vệ nhân loại này về việc sống chết của hơn 10 triệu người là như thế nào. Nếu mà như vậy thì chứng tỏ là sự lựa chọn của tôi cũng không có sai. Ensign Wan hoàn toàn bình tĩnh, và bà ta không hề cảm thấy xấu hổ khi nói ra những lời này. Nếu như lúc đó mà cậu ra tay thì tôi cũng sẽ dốc hết sức lực để chống lại cậu. Tuy phải hy sinh hơn 10 triệu người nhưng tôi lại không thấy việc đó đáng tiếc. Bởi vì để một kẻ độc ác như vậy tồn tại thì sẽ hại chết nhiều người hơn. Kẻ bảo vệ thế giới cũng không phải là người hiền lành gì. Cho nên việc hy sinh là không thể tránh khỏi. Nếu như không có đủ khả năng để bảo vệ tất cả mọi người thì chỉ có thể hy sinh một bộ phận nhỏ để bảo vệ số đông. Tuy điều đó là không công bằng nhưng còn có sự lựa chọn tốt hơn sao? Vậy bà muốn nói về chuyện gì? Ivanson móc lỗ tai rồi nói. Ensign Wan nói, tất cả những chuyện liên quan đến cậu. Đây là một câu chuyện rất dài. Ivanson khẽ dựa vào ghế sofa rồi nói tiếp. Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Sự truyền thừa của cậu. Ensign Wan trực tiếp hỏi. Pháp thuật của cậu rất đặc biệt. Hoàn toàn khác với tôi cho nên tôi muốn biết là cậu đã học được nó ở đâu. Thượng cổ tôn giả, tôi đương nhiên là có sư phụ. Ivanson cũng không hề giấu giếm mà nói hết ra. Thế nhưng người dạy những phép thuật này cho tôi đã không ở trên thế giới này. À, mới đầu thì Ensign Wan có chút bất ngờ nhưng mà bà ấy cũng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh rồi nói tiếp. Thật sự xin lỗi cậu. Theo như lý giải của bà thì chỉ có một khả năng cho việc đối phương không còn tồn tại ở trên thế giới này. Không có gì phải xin lỗi cả. Ivanson khẽ phất tay, bọn họ vẫn còn sống. Bọn họ chỉ là đang đi tham thú những nơi ở ngoài trái đất này thôi. Không phải là đã chết. Ensign Wan liền nghĩ đến một cách giải thích khác. Ý của cậu là, đi du lịch đến các thế giới khác. Ivanson nói tiếp. Nếu nói như cách nói bây giờ thì là xuyên không? Cậu nói bọn họ đang ở một hành tinh khác sao? Ensign Wan hỏi lại, bà ấy cũng là một người rất khai sáng. Hơn nữa ở Kama, Tát cũng có Wi-Fi cho nên bà ấy cũng đã xem không ít tiểu thuyết ở trên mạng. Có thể xem là như vậy. Ivanson khẽ dừng lại để suy nghĩ, giống như là đang cân nhắc nên nói những gì. Trong nhóm của bọn họ có một vài người còn đang ở trong vũ trụ này. Nhưng phần lớn là đã đi đến một vũ trụ khác. Trong lòng của Ensign Wan thầm nói. Thì ra việc du hành vũ trụ đã phương tiện đến như vậy rồi sao? Không biết là bao nhiêu tiền một vé nhỉ? Điều này cũng không có gì là đáng kinh ngạc cả. Dáng vẻ của Ivanson lúc này giống như muốn nói là bà đúng là ếch ngồi đáy giếng. Sau đó nói tiếp. Tổ chức của chúng tôi vốn không phải là được thành lập ở trên trái đất. Cậu có thể giải thích rõ hơn một chút được không? Cả cuộc đời của Ensign Wan vẫn luôn cống hiến cho sự nghiệp chống lại những kẻ thù đến từ vũ trụ. Cho nên bà ấy cũng rất mẫn cảm với việc du hành vũ trụ. Tôi là một thuật sĩ. Loại nghề nghiệp này xuất hiện từ trung tâm tà ác của vũ trụ đa nguyên. Ivanson cũng nói thẳng, trong những ngày đầu thì thuật sĩ là nanh vuốt, là quân tiên phong và cũng là chó săn của những thế lực tà ác. Mở ra con đường xâm lược những thế giới khác cho ông chủ của bọn họ. Nhưng sau này thì nghề nghiệp này lại xuất hiện sự chia rẽ. Và cũng không còn thuần túy như trước nữa. Ivanson khẽ sờ lên cằm, là có người đã tỉnh ngộ sao? Suy nghĩ của Ensign Wan vẫn rất lạc quan. Đương nhiên là không phải. Ivanson lập tức phủ nhận. Nhóm thuật sĩ đầu tiên đã hoàn toàn trở thành nô lệ cho lực lượng hắc ám. Cho nên không có khả năng tỉnh ngộ. Hơn nữa truyền thừa của chúng tôi cũng không có quá nhiều liên quan đến bọn họ. Ivanson khẽ bĩu môi rồi nói tiếp. Sức mạnh của tôi là đến từ một nhóm người khác. Những thuật sĩ đầu tiên và ông chủ của bọn họ không ngừng xâm lược những thế giới khác. Thế nhưng có áp bức thì sẽ có phản kháng, bởi vì không có người nào muốn thế giới của mình sẽ rơi vào tay của kẻ khác. Nhưng mà bọn họ cũng đã phát hiện ra năng lực của bản thân mình không có cách nào có thể chống lại ma pháp hắc ám của các thuật sĩ. Cho nên có một vài vị trí giả đã chọn một con đường khác. bọn họ lựa chọn cách học tập ma pháp của thuật sĩ. Dùng tà ác để đối đầu với tà ác, dùng hắc ám để đối kháng với hắc ám, dùng sức mạnh của kẻ địch để giết chết bọn họ. Tổ chức của tôi, truyền thừa của tôi đều xuất phát từ bọn họ. Khi nói ra những lời này thì biểu cảm của Ivanson là vô cùng nghiêm túc. Cách chương.